Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 451 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 450 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Duyên Anh Nguyễn, bạn Thắng Đặng Hữu và bạn Thế Vinh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về và kể lại một chuyện xảy ra với người bạn thân của em trai ruột của bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi. Trước đây, trước khi mà chứng kiến cái câu chuyện này á, thì bạn nói rằng bạn không có tin ma là có thật đâu. Những cái câu chuyện ma, những cái câu chuyện tâm linh khi mà nghe người ta kể á, thì bạn toàn là nghĩ rằng người ta bịa ra thôi. Nhưng sau khi mà chứng kiến cái câu chuyện này á, thì bạn đã tin chuyện ma là có thật các bạn. Thì bạn kể rằng là em trai của bạn á là có một cái người bạn thân rất là thân tên là T. Và cái anh bạn T này á là thân với em của bạn á là từ hồi nhỏ xíu cho tới lớn, mà cho tới sau này khi mà vào Sài Gòn để mà đi học đại học á các bạn, dầu rằng là không có học chung trường nhưng mà hai thằng này vẫn thuê phòng trọ để mà ở chung với nhau. Thì vào năm học lớp 12 á, thì cái anh bạn tên T đó đó là đã đem lòng thương mến một cái cô bé tên là A, cũng học chung lớp. Nhưng khi mà thổ lộ tình cảm với lại cái cô bé A này á, thì cô bé A không có đồng ý các bạn, từ chối thẳng thừng và nói rằng á, là đang quen cái anh bạn H cũng học chung trường luôn. Mà cái anh bạn H này các bạn biết không, là cái người giống như là học sinh cá biệt á, rất là quậy. Quậy dữ lắm, phá dữ lắm. Có một cái chiếc xe máy mà mỗi lần mà leo lên xe máy chạy á, là toàn là chạy lạng lách, với lại chạy rất là nhanh không à. Mà không hiểu làm sao cái cô bé A này lại đồng ý quen cái anh hát này. Thì khi mà bị cô A này từ chối á, thì anh bạn T á, là đã cảm thấy thất tình rất là nhiều. Đến nỗi mà các bạn biết trong suốt rất là nhiều năm là đã mỗi năm, năm nào cũng được học sinh giỏi hết. Mà cho tới khi bị hả là từ chối tình cảm vậy á, là đã rơi vào trạng thái thất tình. Đến nỗi học hành sa sút, mà tới khi thi đại học á, là không vô nổi đại học mà chỉ vô được cao đẳng thôi các bạn. Thì cái chuyện đó từ từ cũng qua. Cho tới khi mà thi đại học xong rồi, em trai của bạn á, là lên Sài Gòn, T cũng lên Sài Gòn. Hai thằng á, là thằng học đại học, thằng học cao đẳng, nhưng mà vẫn thuê phòng ở chung với nhau. Còn riêng cái cô bé A và cái anh bạn H kia đó thì cũng quen nhau bình thường. Thì có một cái ngày đi chơi làm sao á, chạy xe tốc độ làm sao các bạn biết, không có đụng ai gì hết á, mà cái anh H này đã tông thẳng vào đít xe taxi. Mà khi tông mà đang chạy cái tốc độ thiệt là nhanh, mà khi tông vô như vậy á, thì cái cô bé A ngồi phía sau các bạn, nó đã văng lên, nó lăn mấy vòng luôn, xong rồi nó chết tại chỗ. Còn cái người cầm lái là cái thằng H này nè, là bị gãy tay, gãy chân, gãy luôn mấy cái ba sườn, nằm bệnh viện mấy tháng trời mới được về nhà. Thì khi mà cái cô bé A này chết á, là nói chung là cũng bình thường trong cái thời gian đầu. Nhưng mà cái thời gian sau thì tự nhiên cái thằng T, trong cái lúc mà ở chung với lại em bạn á, là thường xuyên ha, tối là không thể nào ngủ được. Rồi nhiều khi tối đang ngủ vậy đó, tự nhiên nó la lên và nó gào, nó khóc lên rất là nhiều. Mà khi mà em bạn hỏi cái gì vậy, cái gì mà mày làm, cái gì mà mày ngủ, mày quơ quào, mày la dữ vậy, thì thằng T này mới nói rằng là trời ơi mày ơi, mày ơi, hả, tao thấy con A nó đứng kìa, nó đứng ngay chỗ cửa kìa, trời ơi mày thấy không, mặt mày mình mẩy nó máu me không à. Thì khi mà nghe cái người bạn mình nói vậy mà trong khi em trai bạn nhìn ra thì đâu thấy ai đâu. Thì cứ trấn an nói rằng là chắc là do mày suy nghĩ nhiều quá, nó chết rồi mày suy nghĩ nhiều quá, thôi đừng suy nghĩ nữa, thôi ráng ngủ đi. Mà các bạn biết trong suốt một cái thời gian là hầu như đêm nào cũng vậy, là cái thằng bạn tên T này á, là lúc nào nằm mơ, một á, là nằm mơ sẽ thấy cái con A về trong giấc mơ các bạn. Hai á, là sẽ bị nhát khi đang ngủ á, là bị kéo chân ha, bị đè ha, hoặc là đứng kêu hoài, và trong khi em trai bạn thì không hề thấy cái gì hết. Và trong suốt một cái thời gian dài nó kể rằng á hả, là cứ tối ngủ á là nằm mơ ha, thì thấy rằng á là cái con bé A này về nói rằng á là nó chết quang chết ức dữ lắm, cho nên á là nó không có thể nào siêu thoát được. Bây giờ á là nó cứ quẩn quanh ngoài đường vậy đó, chứ nó không thể nào về nhà được, nó lạnh dữ lắm. Thôi hả, nó kêu thằng T này nè chở hả là đi mua áo cho nó mặc đi, lạnh dữ lắm rồi. Thì khi mà hả rơi vào cái trạng thái như vậy á các bạn, thì thành ra em trai của bạn á là đã đưa cái người bạn của mình về Đồng Nai. Thì khi về Đồng Nai, bắt đầu á là mẹ của bạn tên Tê này nè đã đưa bạn lên thiền viện thường chiếu các bạn ở chỗ Long Thành Đồng Nai á, để mà lên gặp sư trụ trì để nhờ sư giúp giùm. Thì sư đã làm cho bạn này một cái lá bùa đeo và dặn rằng á là về nhà cũng ăn chay nè, rồi cũng niệm Phật và cũng phải đi suốt nhiều ngày, thì may ra thì cái vong này nó mới buông tha. Đồng thời á là cái người mẹ của thằng Tê này á là cũng qua bên nhà của cái con bé A, các bạn kể cho con bé A nghe. Thì khi mà nghe hả là mẹ T kể lại như vậy á, thì mẹ của bé A cũng đốt nhang và khấn vái, nói rằng á là con ơi, con quan, mẹ biết rằng á là con chết á, là con chết quan dữ lắm, chết đau đớn lắm, nhưng mà coi như quan có đầu nợ có chủ. Hồi đó lúc con còn sống á, con từ chối tình cảm của nó, thì bây giờ á là con chết rồi, con tìm nó làm gì? Con đừng có gieo thêm nghiệp chướng nữa, tội nghiệp nó bây giờ hả là nó giống như cái người khùng người điên, là ý nó tê á các bạn. Nói như vậy tội nghiệp nó lắm, con làm vậy là giống như con gieo thêm nghiệp chướng thôi, con ráng đi rồi hả là con, mẹ đưa con vào chùa, mẹ gửi con vô chùa để cho con mau được đầu thai. Thì sau khi cái người mẹ của bé A khấn vái các bạn, thì đêm hôm đó thằng T này nó lại nằm mơ. Và nó nằm mơ nó thấy rằng là con bé A về nữa, nói với nó rằng là bây giờ là nhờ anh T nói lại giùm với mẹ em rằng là em vẫn đang quẩn quanh ngoài đường. Tại vì khi mà coi như là hồi xưa cái lúc mà xảy ra tai nạn á các bạn, thì mẹ của cái con bé A này nè cũng có mời thầy để mà đến ngay chỗ một cái góc đường nó chết á, là cũng có mời thầy để mà tụng đem vong nó về nữa. Nhưng mà khi mà nó đi theo, thầy vừa tụng rồi xong rồi người nhà cũng rải giấy tiền á các bạn, nhưng cho tới cái đoạn ngã tư á thì cái đoạn này á là đang có cảnh sát giao thông mà người ta đang phân bố làn đường á các bạn, thì cái lúc đó người nhà nó không có rải giấy tiền. Rồi lúc đó sư cũng ngưng tụng, mà sau khi mà qua khỏi cái ngã tư đó rồi thì sư mới tụng lại và người nhà cũng rải giấy tiền lại. Nhưng mà tới cái ngã tư đó thì nó bị rất là nhiều vong không có cho nó qua, coi như là hả những cái vong này không cho nó qua khỏi cái ngã tư đó, không cho nó về nhà các bạn, chặn đầu nó lại, thành ra nó không có về được nhà. Cho nên nó là nhờ thằng Tê này nói lại với mẹ em giùm, chứ bây giờ em cứ quẩn quanh ngoài đường vậy đó, rồi nhớ anh thì tìm anh thôi. Thì xong rồi thằng Tê này nó cũng kể lại, rồi bắt đầu là cũng mời thầy để mà đưa vong nó về tiếp các bạn. Thì sau khi mà làm xong những cái chuyện như vậy á, thì thằng Tê này nó đã hết và ngủ ngon, quay trở lại đi học bình thường. Rồi tới sau này thì không biết rằng là có theo nữa hay không, nhưng mà cho tới tận bây giờ thì thằng Tê này nó vẫn chưa có vợ có con, mặc dầu em trai của bạn là đã có vợ hai đứa con rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Các bạn thấy không, nhiều khi là chúng ta chạy xe tốc độ cao thì chúng ta sẽ tự gây ra cái tai nạn cho mình. Rồi lỡ như mà có người chết, có người mất như vậy thì họ cũng không thể nào đầu thai được. Thì thành ra là hy vọng rằng là các bạn trẻ là khi điều khiển xe là coi như hạn chế được cái tốc độ của mình, làm chủ được tốc độ của mình các bạn nha. Rồi đồng thời là cũng đừng vì tình cảm mà sa sút tinh thần nhiều quá, giống như là cái anh bạn Tê chỉ mới vừa thất tình có chút xíu vậy thôi mà đã sa sút trong cái việc học hành rồi. Cho nên nó hả là sau này ra đời là còn nhiều việc là nó lại càng lớn hơn là cái việc thất tình nữa. Thì không biết rằng các bạn sẽ làm sao, nhưng mà Thi hy vọng rằng lúc nào các bạn cũng phải thật mạnh mẽ các bạn nha. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã kể lại một chuyện do chính bạn cùng với lại những anh chị đồng nghiệp của bạn đã trải qua khi mà công ty của bạn đi du lịch ở Hòn Sơn ở Kiên Giang các bạn. Thì bạn kể rằng là vào hồi năm trước á, thì bạn nè với lại những anh chị làm chung công ty á, là tầm khoảng 16, 17 người đã hả là cùng nhau đi du lịch ở Hòn Sơn Kiên Giang. Và khi mà qua tới á, là do là trong nhóm có một cái anh này á, là có quen với một cái cô là nấu nướng đồ ăn á các bạn. Cho nên á, là nhờ cái cô này đi chợ nấu nướng giùm. Rồi các bạn này thì thuê một cái khách sạn trên một cái con dốc gần ngay chỗ cái cảng á. Thì khi mà lên đây nói chung là cảnh rất là đẹp, đẹp dữ lắm. Cho tới chiều hôm đó sau khi mà đi chơi đi dạo về á, là tầm khoảng 3 giờ. Thì khi mà do là trong nhóm thì cũng có nữ, cũng có nam các bạn. Thì có một cái chị trong nhóm vô tình làm rơi một cái chai dầu thơm của chị em trong nhóm á. Thì cái chị em này á, buồn dữ lắm, nói rằng á, là thôi để đi ra ngoài chợ Hòn Sơn để mua. Nhưng mà do hả là mọi người nói rằng á, là cái chai dầu thơm này thì chắc là ở ngoài giống như là ở ngoài đất liền mới có bán, chứ ở ngoài đảo này sợ rằng có bán. Thì cái chị làm bể chỉ nói rằng á, là để chỉ đền. Thì do là bị rớt chai dầu thơm vậy á, thì cái chị em mờ á, là chị cũng không có vui á các bạn. Cho nên đó là chị nằm ở nhà, chị không có đi chơi. Thì mọi người lại đi chơi tiếp tục, còn cái chị em mờ này á, thì ở nhà. Thì bạn nói rằng á, là tới chiều về á, là do là em mắc tiểu quá, cho nên em mới chạy lên phòng, em chạy trước mọi người. Thì khi em mở cửa vô phòng thì thấy chị em mờ này đang nằm khóc. Lúc đó em mới nghĩ rằng chỗ cái bà này hả rơi hả làm rớt có chai dầu thơm của bả mà bả làm cái ghê, làm gì nằm khóc vậy đó. Bạn cũng kệ, bạn chung vô toilet, bạn đi toilet trước. Xong rồi khi mà bạn đi ra thì mọi người đã lên tới rồi. Mà cái lúc này cái cô em mờ này á, thì lúc đó đã thay đổi tốc độ, coi như là đã thay đổi cái thái độ các bạn. Mà trong khi mới nãy rõ ràng bạn thấy rằng đang nằm khóc vậy đó, mà bây giờ đang cười te tét với mọi người giống như không có chuyện gì xảy ra. Cái bạn nghĩ nó chỗ sao cái bà này kỳ vậy? Rõ ràng trước mới đây, cách đây có hả là mấy phút chứ nhiều, mình thấy bà khóc mà sao giờ thấy bà cười. Thì bạn nghĩ trong bụng mà bạn thấy rằng là cái bà này kỳ kỳ rồi. Cái xong cái hả, cho tới khi mà đi qua bên cái nhà cái cô đó ăn á, ăn xong rồi á là mọi người bắt đầu đi dạo biển các bạn, đi dạo ở ngoài ngay chỗ cái kè gì đó. Thì Thi chưa có ra ngoài đây cho nên Thi cũng không có hình dung được. Thì bạn nói rằng mọi người kéo nhau đi. Xong rồi hả là tới tầm khoảng chừng 8 giờ, 8 giờ mấy á, thì mọi người mua mực nướng rồi thuê bạt để mà ngồi nhậu các bạn lai rai. Thì khi mà ngồi nhậu á, là do là uống bia cho nên bạn cũng hơi mắc toilet. Bạn mới hỏi cái cô bé mà bán đồ ăn á, hỏi rằng á, là em ơi, ở gần đây có toilet hay không, chỉ chị đi. Thì cái cô bé đó chỉ vô trong một cái ngôi nhà hoang. Mà cái ngôi nhà hoang này bị người ta đập bỏ hết phân nửa rồi các bạn nha. Xong rồi á, là bạn mắc quá rồi rủ hai chị trong nhóm, trong đó có cái chị M nữa. Thì bắt đầu đi vô trong cái căn nhà hoang đó đi tiểu. Mà bạn nói bạn sợ dữ lắm, vô đó ghê lắm, vắng mà hả tối thui à. Thì hả là bạn ra lẹ, mà khi mà hai người ra rồi bạn dòm lại thì không thấy chị em đâu nữa. Thì bạn mới hỏi rằng ủa chị em đâu rồi. Thì mọi người đợi quản thấy chị này ra. Rồi xong rồi cứ nghĩ rằng chắc là chị đi dạo biển rồi. Một hồi sau mới thấy chị M này ra. Thì mọi người mới nói rằng ủa chị đi đâu nãy giờ vậy. Thì chị M mới chỉ, nãy giờ tao đi toilet ở trong cái căn nhà hoang đó đó. Thì bạn nói rằng ủa sao rõ ràng mới nãy đi vô, đi toilet thì điên chút ra, nãy giờ lâu biết bao lâu rồi mà thấy cái thái độ của chị cũng bình thường. Cho nên đó là mọi người cũng không nói gì các bạn. Và khi mà tới tầm khoảng 22 giờ là 10 giờ đêm á, là quay trở lại khách sạn. Thì một cái anh trong nhóm mới kệ, mới nói rằng á, là thôi bây giờ ai ngủ á, thì ngủ. Còn ai mà muốn nhậu tiếp á, thì ra trước khách sạn là có cái chỗ nhậu á, là ghé đó nhậu tiếp. thì bạn thì nằm trong cái top á, là hả là muốn ngồi lại nhậu tiếp các bạn. Thì đang nhậu vậy đó thì bạn thấy có một cái con chó này của khách sạn nó chạy ra, nói chung nó thấy cưng dữ lắm, thì bạn cũng vuốt đầu nó. Xong rồi tự nhiên cái chị em mờ này á là nhìn thấy con chó rồi vuốt đầu hung hít các bạn, mà giống như là lâu lắm rồi mà giống như cái con chó này là của chị em mờ vậy đó, mà coi như chỉ hung hít, chỉ ôm ấp, chỉ nói rằng trời Kiki của chị, Kiki của chị thương Kiki của chị, mà hung coi, mà trong khi con chó thì không phải là của chị ấy. Mọi người thấy lạ rồi, xong cái tự nhiên chị đứng dậy, chị đứng dậy mà chị ẵm con chó lên, mà các bạn tưởng tượng con chó rất là to, con chó tầm khoảng chừng 18-19 kg, mà chị em mờ này chỉ có khoảng 40-45 kg thôi, rất là nhỏ con, mà chị ẵm con chó hả là đi lên cái dốc. Thì lúc đó hả là chị vừa ẵm mà chị vừa ôm con chó vậy nè, cái chị cứ hung Kiki của chị, Kiki của chị thương Kiki của chị lắm nè, mà vừa ẵm mà vừa nói vậy đó. Thì mọi người thấy rằng ủa sao cái thái độ của chị này kỳ lắm, sao kỳ vậy ta, thì thấy rằng chị đi lên truyền dốc như vậy mọi người cũng đi theo. Mà khi đi theo tự nhiên hả là chị buông chó ra, xong cái chị ngất xỉu. Thì mọi người thấy rằng ủa sao mà chợ ngất xỉu rồi, nhào lại ôm kêu một hồi chị mới tỉnh. Tỉnh dậy cũng bình thường các bạn, cũng bình thường. Bạn hỏi rằng chị biết em là ai không thì chị cũng trả lời là biết biết vậy đó. Thì mọi người thấy bình thường rồi, tưởng là không có sao, chắc là do xỉn quá cho nó mới xỉu vậy. Nhưng vừa thấy con chó một cái rồi tự nhiên lại tiếp tục ôm con chó, tại vì con chó này nó cũng mến người các bạn, thì thành ra chỗ nào có người nó cứ quẩn quanh vậy đó. Thì chị này cũng lại tiếp tục ôm con chó vào, ôm vô, xong cái Kiki của chị, Kiki của chị thương nè, chị thương nè, xong cái hung hung xong cái lại tiếp tục ẵm lên, mà mọi người can nó rằng trời ơi đừng có ẵm nữa, tại vì mới nãy xỉu rồi mà bây giờ ẵm nữa làm sao, mà coi như không nghe nha các bạn, cứ ôm con chó thương lắm nè. Rồi đang nói vậy đó, đi vậy đó, tự nhiên leo lên trên cái bờ kè, các bạn tưởng tượng giống như là cái bờ kè ở bãi trước, ở nguyên cái dãy mà ở ngoài Vũng Tàu á các bạn, cái bờ kè cao dữ lắm, ở ngoài kia là biển. Leo lên đó, mọi người chưa kịp nhảy lên gì hết trơn, chị đã nhảy xuống rồi. Trời ơi các bạn biết, lúc đó ai cũng tá hỏa tam tinh, tại vì cái bờ kè nó cao tầm khoảng 4 mét vậy đó. Thì mọi người đâu có ai dám nhảy, tại nó cao quá mà, chị nhảy xuống chị té ở dưới đó các bạn. Rồi xong rồi là phải chạy ra một khúc xa để mà đi xuống bằng cái đường cầu thang, mà hên lúc đó là thủy triều đang rút, cho nên cái đoạn đó là không có nước biển các bạn nha, có mấy cục đá mà cái chân chị này cũng rớt té xuống trúng cái cục đá đó. Mà bạn nói trời ơi cái lúc mà chị nhảy xuống hả, em cứ tưởng là chị chết không à, tại vì nó cao rồi, cái chân của chị em nghĩ là nó gãy không thôi. Lúc đó chị đã ngất xỉu rồi. Ngất xỉu rồi thì mọi người bắt đầu ẵm ôm, nhảy lên xe, lấy xe đó, kêu hả là hả hỏi cái người khách sạn á, là cái chỗ trạm y tế đâu để đưa tới. Thì khi mà đưa vô trạm y tế á, là chị này tỉnh. Chị này tỉnh, chị này la coi như con mắt ha trợn trắng, giống như là lúc này là đã có người nhập vào rồi các bạn. Trợn trắng đập, kêu rằng á là để tao nhảy xuống, tao cứu Kiki của tao, Kiki của tao nó rớt xuống biển rồi, để tao nhảy xuống, đừng có cản tao. Mà coi như ai cũng hả là giữ dằn chị lại, mà 4-5 người con trai mà không thể nào dằn chị này được. Thì lúc đó hả là cái người mà ở trong trạm y tế hỏi rằng chị này có uống bia uống rượu gì không, tại vì nghĩ rằng chị này bị xỉn, với lại chị này uống bia uống rượu người ta không dám chích các bạn. Thì bắt đầu mọi người bắt đầu hả là dằn dằn á, thì chị này lại ngất xỉu tiếp. Thì lúc này á là do là trong trạm y tế người ta nói rằng chắc là do xỉn thôi, dìu về cho nghỉ ngơi đi. Thì mọi người cũng hả là đưa chị này về khách sạn. Đưa về khách sạn xong tỉnh dậy nha các bạn, coi như con mắt trợn trắng, chỉ thấy cái chồng trắng thôi, mà đòi nhảy, mà lúc đó là đang ở trên tầng 2, mà lỡ mà mở cái cửa sổ ra mà nhảy một cái là chết liền tại chỗ. Mọi người giằng lại mà không giằng được, chị này chỉ cần hắt cái tay ra một cái là mấy anh này coi như giăng ra hết. Thì lúc đó là bạn mới nghĩ rằng á là trời ơi đâu có dám hả nói với mọi người rằng á là chị này bị vong nhập đâu, tại vì bạn á là bản thân bạn đã nhìn thấy bà nội của bạn bị vong nhập rồi, cho nên á là bạn mới hả là nói rằng á là nói đi, ai vậy, ai mà vô xác người ta hả, nói đi, mai tôi mua đồ cúng cho. Bạn vừa nói hơi nặng chút xíu, chị này liếc bạn một cái, mà coi như hét vô mặt bạn, bạn nói trời lúc đó hả, lỡ mà chỉ nhào qua mà chỉ bóp cổ bạn cái chắc lúc đó bạn xỉu tại chỗ luôn. Mà hả, là cái chị này liếc nha, xong nói rằng á, để tao nhảy xuống tao cứu Kiki của tao, im mày, im mày, chửi bạn vậy đó. Trời ơi, bạn nhảy qua bên đây đứng chung với lại mấy chị con gái bên đây nè, sợ quá. Thì lúc đó một cái anh trong nhóm ảnh thấy rằng á là hình như là vong con nít, cho nên á là ảnh bắt đầu ảnh giả bộ ảnh dịu dàng, ảnh nói rằng á là em ơi em, sao mà em vô xác chị này vậy, hồi ngoan nghe lời đi, mai anh mua đồ cúng cho. Thì khi mà ảnh nói nhẹ nhàng bắt đầu dịu xuống dần dần, con mắt mới nãy trợn trắng các bạn ha, thì lúc này con mắt đã trở lại bình thường, cụp xuống như nè, giống như là nũng nịu nhõng nhẽo như đứa con nít mà nhõng nhẽo như người lớn vậy đó. Thì nó nói rằng á là em đói lắm, em lạnh lắm hả, em hả không có đồ mặc, cho nên hả hả bây giờ em đói em lạnh lắm. Rồi cái anh này mới nói rằng là thôi bây giờ em ra đi, em hả đừng có nhập vô xác chị này nữa, mai anh mua đồ cúng, mà không chịu ra các bạn nha. Anh này nói coi như là ảnh hả năn nỉ hết lời luôn mà vẫn không chịu ra, cứ hả là thôi thôi hả để cứu Kiki, để cứu Kiki, mà cứ nói vậy thôi. Xong cái mọi người mới dụ, tại vì thấy rằng con nít mà vong con nít, mà biết là vong con nít rồi, cho nên á là mọi người mới dụ nó thôi vậy giờ á thôi nằm xuống đây đi, nằm xuống đây hả là ngủ đi, rồi em xuất ra ngày mai mấy anh chị mua đồ cúng cho em, mua đồ chơi cho em nha, rồi hả là đốt quần áo cho em không có lạnh nữa. Thì lúc đó mới nằm xuống, mà mọi người đâu dám tắt đèn đâu, mở đèn các bạn, còn nói rằng á là tắt đèn cái gì, tắt đèn đi chứ mở đèn vậy sao ngủ. Thì có cái anh trong nhóm nói rằng á là thôi, tại vì á là mọi người quen mở đèn rồi không dám tắt đèn. Bạn nói trời lúc đó bạn sợ kinh dị luôn, bạn nói hả, bạn vẫn hả là có thể cảm nhận được cái vong vẫn còn trong người chị này. Thì sao hả là bạn chụp cái điện thoại á, bạn mở cái Nam Mô Di Đà Phật ở trên mạng á các bạn, bạn mở suốt luôn. Thì sao cái ngồi xuất ra, xuất ra rồi cái chị này chị cũng ngủ luôn tới sáng. Thì tới sáng hôm sau ai cũng mệt mỏi hết trơn ha. Xong rồi cái chị M này chị tỉnh, đi vô trong nhà tắm cũng bình thường. Đi ra nói trời sao mà không biết tối hôm qua chị làm gì mà chân chị đau quá trời. Tại vì hôm qua té cái chân đập vô đá đó, mà chị không nhớ một cái chuyện gì luôn. Mà xỉn thì cũng đâu phải là xỉn gì đến nỗi mà phải quậy như vậy mà không nhớ như vậy các bạn. Thì khi mà mọi người đâu ai dám nói lại, sợ rằng chị này sợ. Rồi tới khi mà buổi sáng hôm đó đi ra ngoài ngay cái chỗ mà khi mà đi ra gặp một cái cô lao công, kể cho cô lao công này nghe, nói rằng là bị như vậy hôm vậy, cô này liếc còn nói rằng là làm gì có ma cỏ. Thì nghĩ rằng, mọi người nghĩ rằng do là cái cô lao công này mà nói hả là khách sạn có ma cái rồi á, thì chắc là sẽ không có ai mà dám tới khách sạn này nữa. Khách sạn tên gì thì Thi sẽ giấu các bạn nha. Xong rồi khi mà đi ra bên cái nhà của cái cô Mười để là ăn uống, quen với cái anh bạn tên Tê trong nhóm đó, thì cô Mười mới kể lại một cái chuyện là cách đây 5 năm trước thì có một cái con bé nó khoảng 5-6 tuổi thôi, ba mẹ nó giống như là đi lụm ve chai các bạn, đi lụm những cái chai rồi bọc ni lông rồi đó, thì bỏ nó ở nhà. Nó tắm nó chết ngay cái chỗ mà hôm qua các bạn này ngồi nhậu. Rồi hả là khi mà nó bị mất tích ngay chỗ đó, mọi người kiếm nó rất là nhiều nhưng mà kiếm không có. Cuối cùng á là cái xác của nó trôi và nó nổi lên trên ngay chỗ mà các bạn hả là ngay chỗ cái khách sạn đó luôn á. Thì hả là cô Mười dặn rằng mua đồ cúng cho nó, xong rồi hả là nhớ ghé một cái miếu để mà xin bùa, sợ rằng khi mà lên tàu về đất liền rồi thì nó sẽ nhập vào rồi nó nhảy xuống biển cái chết luôn. Nhưng mà do các bạn này không có thời gian, chỉ ghé mua đồ, mua bánh kẹo rồi cúng cho con bé này rồi mọi người cũng về. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã kể lại cho Thi các bạn nha. Thì hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi. Hôm nay á, thì Thi không có đi đâu chơi hết, ở nhà rồi ngồi hả, bây giờ các bạn thấy gần tối rồi, cho nên nó là phải mở một cái đàn để mà ngồi kể chuyện như vậy. Mà nãy giờ ngợp quá các bạn ơi, đóng cửa xe kín mít à, cho nên nó là không có hả là không khí gì hết trơn á. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người á là một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.